Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, dọa chạy. Ngang, ngàn trượng linh long, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Toàn bộ thiên địa, phảng phất tức thì ở giữa, trở nên đặc biệt yên lặng, chỉ có tiếng long ngâm, không ngừng mà quanh quẩn. Một giây sau, linh long cực tốc đáp xuống, đối với phía dưới lân giáp dị thú, hung hăng công kích mà đi. Linh long những nơi đi qua, không gian kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn không chịu nổi nó trùng kích, muốn phá toái đồng dạng, càng có một cỗ cực kỳ cường đại uy áp chi lực. Từ linh long trên thân bộc phát ra dưới, phía dưới núi lửa, đều tại cỗ áp lực này tác dụng phía dưới, bắt đầu không ngừng mà rung động. Lân giáp dị thú kia, to lớn con ngươi màu đỏ ngòm, bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này, nó vậy mà ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó. Trước đó nó còn tại phòng bị, từ dương trần thể nội, cảm nhận được nguy hiểm ba động. Nhưng trước mắt này cái nhân loại, vậy mà không vận dụng cái kia cỗ mịt mờ thực lực. Nếu là vận dụng, chính mình chẳng phải là sẽ bị chém giết. Lân giáp dị thú tâm trí không yếu, nó tại vạn linh lô bên trong sinh hoạt mấy ngàn năm lâu, đối với vãng lai nhân loại cực kỳ quen thuộc. Nó biết rõ có mấy nhân loại thủ đoạn nghịch thiên, tuyệt đối không thể trêu chọc. Ý nghĩ này tại lân giáp dị thú trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Đi theo nó liền làm ra quyết định, từ bỏ miệng núi lửa, thoát đi nơi đây. Giống, lân giáp dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn lôi âm, quét sạch ra, toàn bộ núi lửa, lại lần nữa bộc phát mà ra. Lần này uy thế, lúc trước mấy lần không thôi, đi theo nó thân thể cao lớn, đột nhiên từ núi lửa bên trong xông ra, từ đuôi đến đầu, công hướng linh long. Cho đến lúc này, Dương Trần mới nhìn rõ lân giáp dị thú chân thân. Từ xa nhìn lại, cái này lân giáp dị thú như là một cái địa long đồng dạng. Phần lưng có màu trắng cốt thứ, nhìn qua hết sức dữ tợn. Nó thân thể, tính cả cốt vĩ, lại là viễn siêu ngàn trượng. Nó xông ra miệng núi lửa trong nháy mắt, toàn bộ núi lửa đều vỡ vụn ra, vô số đá vụn lăn xuống mà xuống, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Oanh, cơ hồ là trong chốc lát, lân giáp dị thú liền cùng linh long đối oanh cùng một chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều là run lên. Phía dưới núi lửa, trong nháy mắt sụp đổ ra, vô số nham tương hướng về bốn phương tám hướng phun ra. Toàn bộ thế giới nhìn qua liền như là tiến vào tận thế đồng dạng. Dương Trần ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia ở giữa chỗ bạo phát đi ra trùng kích, tuyệt đối có thể làm cho ngự hồn cảnh tứ trọng cường giả trong nháy mắt mất mạng. Cho dù là ngự hợp cảnh ngũ trọng cường giả, cũng muốn toàn lực đối đãi. Lân giáp dị thú cùng linh long vừa chạm liền tách ra, đều trong nháy mắt lùi lại ngàn trượng. Dương Trần thấy thế, hai tay ấn quyết lại lần nữa biến hóa. Cái này bát hoang tụ linh trận, hắn nhưng là cũng không toàn lực thôi động. Theo Dương Trần ấn quyết biến hóa, phía dưới linh long đột nhiên bộc phát ra cực kỳ cường hoành ba động. Giống, cái kia lân giáp cự thú thấy thế, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, sau đó không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, để hắn kinh ngạc một chút, lại có điểm không có kịp phản ứng. Phải biết lân giáp dị thú kia thực lực, thế nhưng là ngự hồn cảnh ngũ trọng, cường đại hơn mình không phải một chút điểm. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả ngoại giới đám người thấy thế cũng đều hơi sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Chạy trốn, lân giáp dị thú kia, vậy mà chạy trốn, thần đan sư không chỉ có thiên phú luyện đan cao, ngay cả tự thân sức chiến đấu cũng thực không kém. Đám người kinh ngạc không ngậm miệng được, căn bản không nghĩ tới Dương Trần vậy mà có thể đem cái kia cường hãn lân giáp dị thú trực tiếp hù chạy. Tử tông nhất mạch nữ đệ tử thấy thế, tất cả đều tim đập thình thịch. Giờ phút này Dương Trần thân ảnh rơi vào các nàng trong mắt, phảng phất trở nên cao lớn rất nhiều, có thể đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Ta muốn gả giống thần đan sư nam nhân như vậy. Ta cũng muốn gả giống thần đan sư nam nhân như vậy. Tức biết luyện đan, chiến lực còn như thế mạnh, đơn giản hoàn mỹ. Tử tông nhất mạch nữ đệ tử bị mê thần hồn điên đảo, từng cái hai mắt mê ly nhìn xem Dương Trần, hận không thể hiện tại tiến vào vạn linh lô bên trong, cùng Dương Trần cùng chung hoạn nạn. Một màn này rơi vào tử tông nhất mạch nam đệ tử trong mắt, để bọn hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi đứng lên, giận dữ nhìn chăm chú Dương Trần. Từ trong ánh mắt của bọn hắn lại là có thể nhìn ra một loại hâm mộ ghen tị hương vị tới. Từ Lượng nhìn thấy loại tình huống này cũng mở to hai mắt nhìn, lập tức liền âm thầm hối hận, nếu là truyền tống thời điểm có thể cùng Dương Trần cùng một chỗ, thật là tốt biết bao a, chí ít còn có thể gây nên không thiếu nữ đệ tử chú ý. Thế nhưng là Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên nhìn thấy một màn này, đặc biệt là chung quanh nữ đệ tử, tất cả đều cảm mến tại Dương Trần, lại là để hai nữ mười phần oán hận. Giờ phút này hận không thể lập tức đem Dương Trần đánh nằm bẹp một trận. Mà phía trên khán đài Hàn Lão khẽ chau mày, Dương Trần thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này khiến trong mắt của hắn sát ý càng phát nồng nặc lên. Kẻ này chưa trừ diệt tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Đối với ngoại giới phản ứng, Dương Trần lại là không được biết. Hắn gặp lân giáp dị thú đào tẩu, sững sờ một lát, liền tâm niệm vừa động, thu hồi bát hoang tụ linh trận, ánh mắt nhìn về phía dưới tàn phá không chịu nổi núi lửa. Cũng không biết cái này lân giáp dị thú đang thủ hộ cái gì. Dương Trần biết nơi đây không nên ở lâu, dù sao vừa mới chiến đấu sinh ra rất lớn ba động, có lẽ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lúc này thân hình hắn cấp tốc lướt đi, vọt thẳng nhập trong nham tương. Nham tương này nhiệt độ tuy cao, nhưng đối với tu luyện qua Thiên Dương Quyết Dương Trần tới nói, lại là một bữa ăn sáng. Hắn tại nóng bỏng trong nham tương như là một đầu linh hoạt phi vũ, không ngừng mà xâm nhập, theo không ngừng mà lặn xuống. Dương Trần phát giác nhiệt độ chung quanh càng phát nóng bỏng lên, lập tức lặn có vạn trượng khoảng cách thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên có một cỗ sáng chói tinh mang lập lòe mà lên. Đây là, Dương Trần tập trung nhìn vào, cả người đều là sững sờ, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra biểu tình cổ quái tới. Trước mắt xuất hiện đồ vật, chỉ có to như nắm tay, tương tự tinh thể, một cỗ ngập trời khí tức từ trong đó phun trào mà ra. Đây không phải bằng vật, rõ ràng là vực ngoại vẫn tinh. Dương Trần trong đầu đột nhiên hiện ra mấy năm trước tại Phong Đoạn Sơn một màn. Khi đó Trịnh Giang Tiêu cùng Chu lão quái đánh cược, chính là Dương Trần xuất thủ mới giúp trợ người trước thắng được viên này vực ngoại vẫn tinh. Dương Trần không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy vật này, đồ tốt. Dương Trần lấy ra vực ngoại vẫn tinh, càng phát ra cảm thấy vật này bất phàm. Vừa mới tới tay, liền có một cỗ ngập trời lực lượng từ trong đó tuôn ra. Trong nháy mắt, phảng phất tay cầm một ngôi sao đồng dạng. Mà lại, Dương Trần phát hiện, cái này vực ngoại vẫn tinh tựa hồ so với lúc trước khí tức mạnh hơn rất nhiều. Cái này khiến hắn suy đoán vực ngoại vẫn tinh đặt ở tòa núi lửa này bên trong nhất định là có mục đích nào đó. Trịnh Giang Tiêu a, Trịnh Giang Tiêu, cái này cũng không nên trách ta. Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng trong sáng quang mang. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước bị Trịnh Giang Tiêu hố rất thảm, khi đó liền đã thề, về sau muốn để lão gia hỏa này gấp bội hoàn trả. Lập tức, Dương Trần tâm niệm vừa động, thể nội Diễn Thiên Quyết phi tốc phun trào ra. Một cỗ cướp đoạt chi lực đột nhiên tràn vào đến vực ngoại vẫn tinh bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?